Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196 biến cố, 196 biến cố, ngươi nói giống như cũng đúng, Pudding thanh âm vẫn là có chút do dự. Bất quá có hay không có thể là, có hay không có thể là, các nàng hai cái bởi vì quá chín. Cho nên 8 hào tỷ tỷ khả năng đã nhìn ra 2 hào tỷ tỷ thân phận không đúng. 2 hào tỷ tỷ cũng ý thức được điểm này. Liền, Pudding nhẹ nhàng nói, Thẩm Hân ấn đường nhẹ nhàng giật giật. Nói như vậy đương nhiên cũng không phải không thể nào. Bất quá ta còn là cảm thấy 8 hào tỷ tỷ chết hẳn là không phải xuất phát từ tư nhân cảm tình nguyên. Nhân, Pudding nghi hoặc, người có cái gì căn cứ sao? Không có, Thẩm Hân nghiêng nghiêng đầu, muốn nói, chính là cảm giác, được rồi, chúng ta không nói cái này, dù sao đợi lát nữa những người khác cũng sẽ phân tích. Pudding ngữ khí nhẹ nhàng lên, chúng ta tiếp theo đi tìm ăn ngon trái cây đi. Ha ha, hảo chờ chúng ta trở về sau, ta cũng muốn làm ca ca mang ta đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành. Đi thải chân chính trái cây. Hai người lại đi phía trước đi rồi một đoạn, không tìm được Pudding nói cái loại này trái cây, nhưng thật đúng là thấy được một loại dã quả. Thẩm Hân hứng thú bừng bừng hái được hai cái xuống dưới. Cũng không biết có thể ăn được hay không? Hảo tưởng nếm thử Vậy nếm thử Pudding ở một bên nói. Không được, thì thật ta có điểm sợ. Thẩm Hân có điểm ngượng ngùng vỗ bộ ngực. Loại này không quen biết trái cây có thể hay không có độc gì đó. Chúng ta vẫn là tìm xem ngươi ngày hôm qua ăn đến cái loại này trái cây đi. Bất quá này phiến cánh rừng cảm giác cũng thực bình thường đâu. Thẩm Hân nghiêng đầu nghĩ. Cảm giác cũng không có gì hiếm lạ. Chúng ta lại tìm một lát, tìm không thấy liền trở về đi. Hảo, Pudding gật đầu đồng ý. Hai người lại hướng trong rừng tiếp tục đi tới. Tiểu cô nương thường thường rất khó vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Pudding thực mau lại tìm được đề tài. Người vừa rồi nói ngươi có cái ca ca, là thân ca ca sao? Đúng rồi, thật tốt Pudding có chút hâm mộ nói. Nhà các ngươi người nhất định đối với ngươi thực hảo đi Phát giác Pudding giọng nói có chút không đúng. Thẩm Hân tổ chức một chút ngôn ngữ. Trong nhà là tương đối được rồi. Đúng rồi. Kia Pudding ngươi là con một sao? Con một, Pudding ngữ khí có loại nói không nên lời ý vì, kia chẳng lẽ Pudding cũng cùng ta giống nhau có cái ca ca sao? Không có lạp, Pudding ngữ khí lại nhẹ nhàng lên, phảng phất vừa rồi tạp đốn chỉ là ảo giác, ta là có cái đệ đệ kia cũng khá tốt nha. Kỳ thật ca ca đệ đệ đều không sai biệt lắm lạp. Ca ca ta cũng không thế nào mang ta chơi. Hơn mấy tuổi tiểu vài tuổi cũng không có gì khác nhau, mang ta ngoạn nhi. Pudding như là nghe được cái gì chê cười. Từ có hắn, ba mụ mụ liền rốt cuộc không mang ta chơi đùa, Cái gì, người đệ đệ sao? Thẩm Hân ngây ngẩn cả người. Có chút minh bạch lại có chút không rõ. Không thể nào, vì cái gì nha? Bởi vì bọn họ muốn chiếu cố người đệ đệ sao? Pudding có chút buồn cười nhìn Thẩm Hân. Đương nhiên là bởi vì bọn họ thích nam hài. Trước kia ta là bọn họ duy nhất hài tử còn chưa tính. Hiện tại bọn họ có chính mình chân chính muốn. Ta cũng chính là cái bồi tiền hóa mà thôi. Sớm hay muộn phải gả người người như thế nào sẽ như vậy tưởng. Thẩm Hân mở to hai mắt. Đây đều là thời đại nào quan điểm. Ta bên người đồng học có thật nhiều nữ hài tử. Mọi người đều quá rất khá Trọng nam khinh nữ đã là thượng thế kỷ sự đi. Hiện tại còn sẽ có người như vậy sao? Nhìn đến Pudding sắc mặt càng ngày càng kém. Thẩm Hân lúc này mới phản ứng lại đây. Vội vàng trộm sửa miệng. Ta ý tứ là, cha mẹ sẽ càng thích mấy cái hài tử chung một cái cũng là bình thường đi. Chúng ta không phải cũng sẽ ở ba mụ mụ chung có một cái càng thích sao? Lại không phải nói chúng ta thích nhất mụ mụ. Liền không thích ba, ta cảm thấy, có thể hay không là ngươi đa tâm, bọn họ hiện tại càng chiếu cố ngươi đệ đệ là bởi vì hắn tương đối tiểu. yêu cầu chiếu cố, cha mẹ như thế nào sẽ không yêu chính mình hài tử đâu. Pudding vèo dừng lại bước chân nhìn nàng, nhưng Hân ngươi thích ăn trứng gà sao? À, cái gì trứng gà, cái này đề tài thay đổi nghe Thẩm Hân lại là sửng sốt. Còn hảo đi, ta thích ăn trứng trứng gà, không thích ăn nấu trứng gà, vì cái gì đột nhiên nói trứng gà? Thẩm Hân cũng không dám đề, Thẩm Hân cũng không dám hỏi, ta thích ăn nấu trứng gà. Pudding cười cười, nhà ta kỳ thật không nghèo. Ít nhất cùng ăn không nổi trứng gà là quăng tám xào cũng không tới quan hệ. Trước kia về quê ba ba mụ mụ đều tại bên người bồi ta. Ta cũng không có gì cảm giác, lúc này đây ta một người ở quê quán trụ, cơm chiều ta muốn ăn một cái trứng gà, người có thể nghĩ đến sao? Ra ra thế nhưng nói, nữ hài ăn cái gì trứng gà? Chỉ là một cái trứng gà mà thôi, người có thể nghĩ đến sao? Này! Chuyện này không có khả năng đi, Thẩm Hân gì cũng không dám nhiều lời, vắt hết óc, người ra ra có phải hay không tuổi khá lớn người khả năng đầu óc không tốt lắm xử. À, thời gian cũng không còn sớm, nếu không chúng ta đi về trước, giữa trưa trở ra tìm trái cây đi. Ân, hảo à, đáng được ăn mừng chính là Pudding cũng không có phản đối, cũng không lại kiên trì đề tài vừa rồi. Thẩm Hân nhẹ nhàng thở ra, mới vừa trở về đi rồi vài bước, lại phát hiện Pudding cũng không có theo kịp, mà là ngơ ngẩn nhìn nơi xa một thân cây xuất thần. Pudding, ngươi làm sao vậy? Kia cây, ta ở nơi nào gặp qua? Pudding lẩm bẩm nói, hình như là, ta nãi nãi ra phụ cận trong rừng kia khỏa, là cùng chủng loại thụ. Là cái gì thụ nha? Thẩm Hân tò mò hỏi. Không phải, Pudding nhìn chằm chằm kia cây, nhìn đến nó ta mới phát hiện, cái này cánh rừng, giống như chính là ta nãi nãi ra phụ cận, kia một cái, trách không được ta phía trước liền cảm thấy quen thuộc, ta nhất thời không có phản ứng lại đây. Cái gì, Thẩm Hân hoảng sợ, không có khả năng đi, người là nói trong hiện thực có một cái cùng cái này giống nhau như đúc cánh rừng sao? Chẳng lẽ nơi này cùng trong hiện thực có cái gì quan hệ sao? Ngoà kép, nhưng Hân, ta muốn qua đi nhìn xem. Pudding cắn cắn môi, nhìn Thẩm Hân kiên định nói. Ngươi đi về trước đi, ta không nghĩ chậm trễ ngươi thảo luận. Ngươi trở về cùng những người khác nói một chút tình huống nơi này. Ta xác định một chút, lập tức liền trở về, không được, này sao được? Thẩm Hân hoảng sợ. Ta như thế nào có thể ném xuống ngươi một người ở chỗ này? Này quá nguy hiểm, vẫn là chúng ta cùng nhau trở về đi. Chuyện này nói cho những người khác, đại gia cùng nhau ngẫm lại biện pháp tương đối hảo, nhưng ta cũng không phải đặc biệt xác định. Chỉ là cảm thấy rất giống. Ta phải đi kia cây phụ cận xem một chút, ta chính mình đều không xác định sự tình. Như thế nào cùng người khác nói nha? Pudding hơi chút do dự một chút. Thái độ một lần nữa kiên quyết lên, này, ta đây bồi ngươi đi xem đi. Thẩm Hân nhìn không gần không xa kia cây, cảm giác đi nơi nào lộ không phải thực hảo tẩu, bất quá hẳn là cũng sẽ không hoa quá nhiều thời gian đi. Chỉ cần nắm chặt một ít, kia, hảo đi. Pudding do dự một chút, gật đầu đồng ý xuống dưới, hoa gần 20 phút, hai người đi vào. Pudding theo như lời dưới tàng cây. Cảm giác này cây sắc thật tương đối hiếm thấy đâu, cùng phía trước nhìn thấy thụ đều không rất giống. Thẩm Hân bị này khỏa thực vật hấp dẫn. Đứng ở dưới tàng cây cẩn thận nhìn, tựa hồ có như vậy một hai giây, không có nghe được Pudding đáp lại. Thẩm Hân theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, liền ở nghiêng đầu trong nháy mắt cảm thấy có thứ gì xoa cổ cắt qua đi. Trên cổ truyền đến một trận nóng rát đau. Thẩm Hân bản năng duỗi tay sờ sờ, trên tay là ấm áp mà sền sệt xúc cảm, ánh vào mi mắt chính là một mảnh màu đỏ, là huyết, mà Pudding trên tay chính cầm một cây không biết khi nào ở nơi đó bén nhọn mộc chi. Nhìn đến một kích không có đắc thủ, nhíu nhíu mày, lại cười, ta làm, thế nào, cũng không tệ lắm đi. Lời còn chưa dứt, Pudding trong tay mộc chi lại đâm lại đây. Mau cơ hồ làm Thẩm Hân không kịp tránh né. Thẩm Hân lui về phía sau hai bước, hai chân có điểm nhũn ra, Pudding làm gì? Ngươi là lang sao? Pudding căn bản không nói lời nào. Lại chiều Thẩm Hân đâm lại đây. Lúc này Thẩm Hân mới ý thức được chính mình phạm vào một sai lầm mơ siêu. Cũng không phải bạn cùng lứa tuổi liền nhất định chiến lực bằng nhau. Ta sớm nên nghĩ đến. Nếu đem quan sát đối tượng đổi thành hai cái đại nhân chính mình nhất định sẽ không phạm loại này. Sai lầm, nhưng khó gặp bạn cùng lứa tuổi. Nhất thời trong mắt chỉ chú ý tới tính cách cùng tuổi. Thẩm Hân ánh mắt ở chung quanh bay nhanh xoay tròn. Nhưng vùng này cư nhiên không có gì có thể làm vũ khí đồ vật. Hơn nữa Pudding động tác rõ ràng phi thường thuần thục, cho dù chính mình có thể tìm được vũ khí. Chưa từng đánh nhau chính mình là trước lộng thương đối phương vẫn là trước lộng thương chính. Mình đều khó mà nói. Chỉ do dự không đến một giây. Thẩm Hân đột nhiên xoay người cất bước liền chạy. Mặt sau Pudding lập tức đuổi theo. Theo đuổi không bỏ. Cảm giác được bên tai tiếng gió càng ngày càng gần. Thẩm Hân phổi chung từng đợt nóng rát đau. Hô hấp càng ngày càng dồn dập. Bước chân lại liều mạng không dám thả chậm. Pudding, tựa như một con vào lâm dã thú. Nàng học quá đánh nhau sao? Ô ô, sớm biết rằng ta cũng học. Không được, ta thật sự chạy bất động. Thẩm Hân cảm thấy trước mắt đã bắt đầu mạo ngôi sao. Hai chân giống rót chỉ giống nhau. Dần dần chậm lại, ha, nhìn đến Thẩm Hân bước chân chậm lại, Pudding đắc ý cười, ngược lại đột nhiên nhảy nhanh hơn nện bước, trong tay Mộc Chi lại lần nữa đối với Thẩm Hân cổ đâm tới. Tựa hồ là bản năng dự cảm đến nguy cơ, Thẩm Hân chậm lại bước chân lại đột nhiên nhanh hơn một chút. Pudding trong tay Mộc Chi đâm vào không khí, lập tức trọng tâm không xong mất đi cân bằng. Té trên mặt đất, nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh, Thẩm Hân nào dám quay đầu lại, đột nhiên sinh ra biến cố làm nàng lập tức có tân một ít lực lượng. Thẩm Hân hướng tới cánh rừng vươn chạy tới, Pudding lần này rơi có điểm tàn nhẫn, chậm trễ một hồi mới bò dậy, phía trước tiểu nữ hài đã chạy trốn không ảnh, đáng giận, hung hăng mà đem trong tay Mộc Chi băng bẻ gãy. Pudding chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hỏa không chỗ phát tiết. Pudding dùng làm vũ khí Mộc Chi nứt thành hai nửa rớt ở bên chân. Này Mộc Chi tài liệu cũng không tính giòn, cũng không dễ dàng bẻ gãy. Bằng không Pudding cũng sẽ không tuyển nó chế tạo vũ khí. Nhưng này khắc này căn Mộc Chi ở Pudding trong tay toái lại sạch sẽ lưu loát. Hiện tại lại truy sợ là đuổi không kịp. Làm nàng trốn trở về lại là cái phiền toái. Tốt nhất có thể trực tiếp dùng đầu phiếu đem nàng giải quyết rớt. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua có chút việc. Miêu ngao, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, huyễn hai bình, miêu miêu miêu một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.